Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 190, chương 189. Haibara giám sát radar, 6 năm trước cái kia lên phóng hỏa án. Cũng là nàng bởi vì lo lắng Miyama phu nhân nhận ra nàng là giả. Liền nửa đêm hướng về tháp cao tráng lên dầu hỏa. Cũng từ bên ngoài khóa kín tháp cao lối ra. Mở miệng. Thế lửa một khi thiêu đốt liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chờ các ngươi phát hiện thời điểm đã không cách nào cứu vãn lại. Nàng chính là vì như thế một cái đối với nàng mà nói không hề giá trị bảo tàng. Đem mười mấy người đốt chết tươi. Kaito tự thuật tất cả những thứ này. Nhắm mắt lại phảng phất còn có thể nghe được ngay lúc đó những kia hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Dục vọng hạt giống một khi mai phục, sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm. Đánh cành dài lá, ở tội ác tưới dưới càng sum xuê. Cuối cùng trưởng thành một viên đại thụ che trời. Ta giết nhiều người như vậy. Dĩ nhiên chính là vì cái này. Chính là vì cái này. Ta dĩ nhiên chính là vì cái này. Đem mặt của mình chỉnh thành một cái khó coi lão thái bà. Chính là vì cái này à? Chấm ngoặc kép, trước người hầu gái như là hoàn toàn không nghe thấy mấy người. Nàng vừa khóc vừa cười, hoàn toàn rơi vào thế giới của chính mình bên trong. Kamikawa-san nhìn kỹ quan sát trước cái này đem chính mình sửa mặt thành lão thái bà nữ nhân. Trong ngày thường trên mặt mang theo cười yếu ớt toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Hay là đối với nàng mà nói, biết chân tướng sau khó khăn nhất tiếp thu đánh đổi không phải cái kia mười mấy cái nhân mạng, mà là đem chính mình sửa mặt thành lão thái bà đi. Hắn ánh mắt u ám xì cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy rất vô vị. Haibara ai trốn ở Agasa Hiroshi phía sau, lộ ra nửa cái con mắt cẩn thận từng ly từng tí một nhìn kỹ cùng Conan đứng chung một chỗ Kamikawa. San. Nàng thân thể hơi hơi cứng ngắc, trên mặt mang theo một tia sợ hãi. Loại này như có như không khí tức, là người của tổ chức sao? Thấy Kamikawa săn ánh mắt nhìn sang, Haibara cấp tốc trốn đến Agasa Hiroshi phía sau, dùng Agasa khổng lồ thân hình đưa nàng cả người toàn bộ ngăn trở. Agasa Hiroshi không hiểu nhìn nắm chặt chính mình quần áo tiểu ai, không biết nàng là làm sao. Kamikawa-san tùy ý hướng Haibara cái hướng kia liếc mắt nhìn. Sau đó nhìn phía ngoài cửa sổ. Giờ khắc này chính là tà dương lúc. Chân trời mây tía lại như một bức rực rỡ màu đỏ tranh sơn dầu. Từ độ cao này nhìn lại. Xa xa sơn dã, rừng cây, hồ nước, thu hết đáy mắt. Đối với yêu thích người đến nói. Đây là bảo vật vô giá. Mà đối với những người khác tới nói. Đây chỉ là một chỗ không có chút ý nghĩa nào phong cảnh thôi. Conan lôi kéo Kamikawa săn ống tay áo. Ngửa đầu hỏi, các ngươi là cố ý đến điều tra sự kiện này sao? Ở trong đường hầm thời điểm hắn đã nghĩ hỏi, hai người kia vì sao lại xuất hiện ở đây? Thực sự quá mức trùng hợp. Không, chúng ta xã đoàn ở đây tụ hội. Nghe Miyama tiên sinh nói tới bảo tàng. Sau đó liền tra xét một hồi. Các ngươi khi nào đến? Buổi sáng. Rất nhanh. Cảnh sát trước ở Thái Dương xuống núi trước chạy tới. Cái này mưu hại mấy chục cá nhân mạng nữ nhân cũng bị cảnh sát bắt quy án. Chẳng bao lâu nữa. Sẽ nghênh đón nàng thẩm phán. Đến muộn mấy năm lâu dài thẩm phán. Thực sự là rất cảm tạ các ngươi. Takahito Mamiya tự đáy lòng nói cảm tạ. Mấy năm trước hỏa hoạn cháy nhà ra mặt chuột, quấy nhiễu đã lâu bảo tàng cũng rốt cục vạch trần khăn che mặt. Đối với hắn mà nói, phần này bảo tàng so với bất kỳ vàng dòng bạc trắng còn muốn làm đến quý giá. Là hắn cha đẻ cùng hắn ông ngoại, chết rồi đều niệm niệm không muốn đồ vật. Sự kiện giải quyết xong, Kamikawa săn hướng đi chính đang trong vườn hoa Agasa Hiroshi cùng vẫn theo sát hắn Haibara ai. Đã lâu không gặp, Agasa Hiroshi, ở này gặp phải các ngươi cũng thật là xảo a. Agasa Hiroshi cười ha ha, nhìn qua tâm tình không tệ. Kamikawa săn một tới gần, Haibara cả người liền cứng ở tại chỗ. Nàng cúi đầu, chặt chẽ cầm lấy tiến sĩ vạt áo. Xác thực rất xảo, Kamikawa San nghiêng về ra nửa người nhìn một chút vẫn cúi đầu Haibara. Đây là hiện nay ở tại nhà ta tiểu ai? Agasa Hiroshi tuy rằng cảm thấy Haibara có chút khác thường, nhưng không biết nàng là làm sao, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiểu ai, danh tự này có chút bi thương a, đúng đấy. Ta vốn là muốn gọi tiểu ai, nhưng nàng yêu thích đau thương cái chữ này. Tiểu ai nhiều đáng yêu a, tương đương Agasa Hiroshi thở dài. Nhìn Haibara vẫn hạ thấp xuống đầu, còn có con kia nhu thuận màu trà tóc ngắn. Kamikawa-san có chút không khống chế được chính mình tay. Đầu này mò lên nhất định rất thoải mái, tương đương Haibara ai lại như một cái sợ người lạ đứa nhỏ. Núp ở Agasa Hiroshi phía sau, thật chặt cầm lấy hắn vạt áo, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, lại như muốn đem mặt đất nhìn chăm chú ra một cái lỗ thủng. Thấy Kamikawa-san ở xem tiểu ai, tuy rằng không biết nàng tại sao đột nhiên như thế không có cảm giác an toàn, Agasa Hiroshi vẫn là tận lực chăm sóc nàng. Tiểu ai nàng có chút sợ người lạ. Kamikawa-san đại khái đoán được Haibara vì sao lại là phản ứng như thế này. Hắn đời trước mang tới khí tức kỳ thực đã rất cạn, chỉ là tâm tình không tốt thời điểm liền dễ dàng tỏa ra một ít. Luồng hơi thở này không đậm, nhưng cũng đầy đủ Haibara radar giám sát đến. Kamikawa-san điều chỉnh một hồi tâm tình, nhường tâm tình khôi phục lại bình thường trạng thái. Trên mặt hắn một lần nữa treo lên ôn hòa nụ cười. Trên người tản mát ra một chút khí tức hết mức thu lại. Vì chăm sóc người bạn nhỏ thân cao, hắn ngồi xổm người xuống xoa bóp một cái nàng đầu. Mặt mày nhẹ cong, thanh âm ôn hòa đến lại như ở hống động vật nhỏ. Xin chào, ta là Kamikawa-san, cảm thụ trên đỉnh đầu mang theo nhiệt độ tay. Cái kia sợi hoảng sợ tâm tình thật giống lập tức liền bị tiêu tan. Nàng sững sờ nhìn Kamikawa-san cái kia tràn trề nụ cười mặt. Hai mắt nhìn thẳng, nàng máy móc tính phun ra vài chữ. Ta là Haibara ai, có thể gọi ngươi tiểu ai sao? Có thể, như là bị thu lấy. Vừa giống như là quá mức đột nhiên không kịp chuẩn bị, không kịp làm ra phản ứng. Chờ đến nói ra khỏi miệng thời điểm Haibara mới ý thức tới chính mình nói cái gì. Mục đích đạt đến, Kamikawa-san cũng sẽ không lại kích thích nàng. Vỗ một cái hắn đầu cùng Agasa Hiroshi hỏi thăm một chút liền xoay người rời đi. Sau đó thời gian còn dung mạo rất, tiếp xúc cơ hội có chính là, thấy Kamikawa-san đi xa. Haibara lúc này mới buông ra Agasa Hiroshi vạt áo. Cả người cũng lập tức thanh tĩnh lại, vừa buông lỏng mới phát hiện phía sau lưng cơ hồ bị mồ hôi ướt nhẹp. Cả người hầu như muốn co quắp ngồi ở đất. Agasa Hiroshi, hắn đến tột cùng là người nào? Cùng Edogawa lại là quan hệ gì? Kamikawa a, hắn là cái học sinh cấp 3, cùng Conan quan hệ rất tốt. Sao rồi? Agasa Hiroshi đỡ lấy nàng. Cảm thấy nàng ngày hôm nay rất là không đúng. Chỉ có những này sao? Đúng đấy. Agasa Hiroshi gãi đầu một cái. Lẽ nào thân phận của hắn có vấn đề gì? Có điều Shinichi nói hắn biết thân phận của hắn. Hả? Haibara con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút phẫn nộ. Edogawa cái tên này đến tột cùng có hay không đem mình an nguy để ở trong lòng? Không phải rồi. Agasa Hiroshi lúng túng gãi đầu một cái. Là Kamikawa quá nhạy cảm. Shinichi hắn không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Edogawa người này. Haibara cắn răng hàm, từng chữ nói. Chuyện của hắn ta mặc kệ, nhưng chuyện của ta quyết định không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.